Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Chọc đến cung khẩu, chọc đến cung khẩu Sơ Hạ có điểm vô ngữ nhìn đang ở ăn chính mình nộn huyệt nam. Nhân, chỉ có thể liều mạng khắc phục chính mình không khỏe. Nghĩ chạy nhanh lấp đầy bụng, Thẩm Ngôn đem đầu lưỡi vươn tới. Nhất Biến Biến miêu tả nàng tiểu huyệt hình dáng. Sơ Hạ thậm chí có thể nghe thấy tấm tắc tiếng nước. Thẩm Ngôn đột nhiên đứng lên, từ bên cạnh kéo qua ghế, ngồi ở mặt trên, cởi bỏ khóa kéo thả ra chính mình sớm đã cao cao ngẩng đầu lên dương vật. Hắn ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ. Ngồi trên tới, không cần tương đương, Sơ Hạ ngạo kiều cự tuyệt. Cầm sandwich liền muốn chạy đến cái bàn bên kia, Thẩm Ngôn hiển nhiên chưa cho nàng lựa chọn cơ hội. Cố nàng eo liền đem nàng hướng chính mình trên đùi mang, tiểu huyệt sáng sớm thượng đều là ướt át. Thẩm Ngôn tiến vào thực thông thuận, nữ thượng tư thế làm Thẩm Ngôn dương vật tiến vào tới rồi một. Cái xưa nay chưa từng có chiều sâu, thẳng tắp chống nàng cung khẩu, nàng vặn vẹo một chút mông nhỏ. Mới vừa đi lên một chút đã bị Thẩm Ngôn đè xuống. Dương vật thật mạnh đỉnh tới rồi cung khẩu, tựa hồ đỉnh khai một cái miệng nhỏ, moi moi, đàn bảy y linh ngọ, đi đi ngọ lâu linh, mỗi ngày ổn định đổi mới dâu lớn hát văn. A tương đương, Sơ Hạ bị sảng hai mắt thất thần. Ngã vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, Thẩm Ngôn cũng thực sảng. Hắn hiện tại còn không nghĩ thao nàng tử cung. Bởi vậy mỗi lần đều cố ý tránh đi cung khẩu, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại mở ra một cái miệng nhỏ, cái kia cái miệng nhỏ như là dài quá vô số chương cái miệng nhỏ, mút vào hắn dương vật, tựa hồ còn mời hắn đi vào. Không cần tương đương, Thẩm Ngôn duỗi tay không ngừng chụp đánh nàng phía sau lưng. Yên tâm, ca ca còn không đi vào, cứ như vậy làm ta ôm trong chốc lát. Bị như vậy náo loạn một hồi, Sơ Hạ không có ăn cơm tâm tư. Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở trên bàn cơm thao làm một đốn. Này đốn bữa sáng mới khó khăn lắm kết thúc, Thẩm Ngôn đem dương vật cắm ở nàng tiểu huyệt, ôm nàng lên lầu ngủ tiếp trong chốc lát. Cơm trưa A-di có việc nhi, chúng ta đến chính mình đi mua đồ ăn nấu cơm. Sơ Hạ sớm bị thao làm tinh bị lực tẫn, tối hôm qua đã khuya mới ngủ, hôm nay lại sáng sớm đã bị nháo tỉnh. Nàng một dính giường liền nhắm hai mắt lại, cũng không quản Thẩm Ngôn còn chôn ở hắn hoa huyệt dương vật. Đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, Sơ Hạ cảm giác Thẩm Ngôn đang ở chính mình trong thân thể tiểu biên độ trừu lỗng, làm cho nàng tê tê dại dại. Nàng chơi xấu kẹp chặt tiểu huyệt, thực mau liền nghe được Thẩm Ngôn kêu rên một tiếng, biết nàng tỉnh. Thẩm Ngôn cũng không lại thu liễm, đại khai đại hợp thao làm mấy trăm hạ, công đạo ở nàng tiểu huyệt. Thẩm Ngôn không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiểu nút lò, chắn ở nàng huyệt khẩu, đem tinh dịch tất cả đều đổ ở bên trong. Ngươi làm gì? Sơ Hạ nhấc chân đá hắn một chút, bất mãn nhìn hắn. Chúng ta đến đi mua đồ ăn, không có thời gian đem tinh dịch làm ra tới. Ngươi nhẫn nhẫn, chúng ta trở về ta liền cho ngươi làm ra tới. Nhưng ta khó chịu tương đương, không có việc gì. Thực mau, Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, cho nàng mặc xong rồi quần áo, một cái trường khoản váy 2 giây, đem nàng hảo dáng người bày ra nhìn không sót gì. Đương nhiên, Thẩm Ngôn ác thú vị không có dừng lại, chưa cho nàng xuyên quần lót, nói sợ quần lót bị ướt nhẹp. Hai người dạo siêu thị thời điểm, Sơ Hạ vẫn luôn căng chặt thân thể, sợ cái kia nút lọ không tác trụ, tinh dịch chảy xuống tới bị người phát hiện. Thẩm Ngôn nhìn ra nàng không được tự nhiên, vỗ nhẹ nhẹ một chút tay nàng, không có việc gì, sẽ không chảy ra. Hắn mới vừa nói xong liền đem Sơ Hạ đè ở một góc, duỗi tay đi vào sờ soạng một phen, huyệt khẩu bị căng phình phình, đầu ngón tay một mảnh dính nhớp, hắn bắt tay duỗi đến Sơ Hạ trước mắt quơ quơ. Xem ra cái miệng nhỏ lại thèm. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.